Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi vẫn đi dậy như mọi ngày, chỉ là hôm nay cậu có điều gì đó khác biệt. Vẫn cái xô trên cửa lớp như mọi hôm. Tại sao lũ học sinh cứ dùng cái xô này để trêu cậu ư? Vào cái ngày đầu tiên, Miki đã nhận ra bản thân Takemichi biết cái xô ở đó nhưng cố tình không phản ứng vì đang khinh thường trò đùa của bọn chúng. Do đó nên lúc nào đến tiết của Takemichi, bọn nhóc con này lại chuẩn bị một cái xô. Quả đúng như Miki nói, nếu là người bình thường dính vài lần thì phải ngộ ra, đằng này lúc nào Takemichi cũng dính. Tuy nhiên hôm nay khác rồi. Cái xô rớt xuống, Takemichi thẳng chân đá nó một phát bay đập vào tường khiến nguyên đám giật mình. Mọi ngày điều đầu tiên cậu làm là chào cả lớp, nhưng Takemichi hôm nay lại bước đến phía bàn giáo viên cầm phấn và viết lên bảng. Cả lớp im thin thít khiếp sợ vì sự thay đổi đột ngột của cậu. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi. Một thằng nhóc trông lùn lùn, mặc đồng phục của trường làm nó trở nên gầy hơn trong mắt mọi người. Mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt màu xanh lục. Tôi là Kawaragi Senju, học sinh mới, mong được giúp đỡ. Cậu ta cúi người chào theo kiểu tiêu chuẩn lịch sự. Đúng kiểu học sinh ngoan. Senju ở đây giả nam nên tôi sẽ gọi là cậu. Các em hãy giúp đỡ trò Kawaragi nhé. Takemichi lại nở nụ cười như mọi ngày. Có vậy mà làm cả đám khiếp vía. Cái ông thầy chết tiệt này. Chifuyu mừng vì Takemichi không để bụng đến vụ trốn học hôm qua. Không chắc đâu em. Cả lớp ai cũng không chú ý lắm tới học sinh mới, riêng chỉ có một người đã đổ mồ hôi như tắm từ nãy tới giờ. Rồi, trò Kawaragi, em sẽ ngồi ở đó ngay cạnh trò Sanju. Takemichi chỉ tay vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Senju. 4. Vâng ạ. Senju bước xuống và ngồi cạnh Senju, gương mặt không thể nhìn được biểu cảm vì bị khẩu trang che lại, nhưng Senju vẫn biết bây giờ Senju đang cay cú như thế nào. Cậu khẽ nhích lại gần hắn thì thầm. Anh không nên tức giận như vậy chứ. Gần lộ đuôi hồ ly rồi kìa. Tại sao mày lại ở đây? Bộ mày muốn bị đánh chết khi dám ngang nhiên ở tại cứ địa của tu mần sao? Sẽ không đâu. Em biết là anh sẽ không nói sự thật cho vua của mình biết đâu. Vì anh là con một mà nhỉ. Haru, Ni, Nam. Sau đó bầu không khí giữa hai người trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Takemichi liền liếc mắt ra hiệu với Senju rồi cười khẩy. Khi vừa hết tiết, Takemichi mới thông báo cho cả lớp. Nghe đây cả lớp, trường mình mới có thêm vài giáo viên mới nữa. Tiết tiếp theo sẽ là môn toán, các em sẽ được dạy bởi một trong số họ. Đừng có bảo là thầy không nhắc trước đấy nhá. Bảo trọng, nở nụ cười bí ẩn. Takemichi đi ra khỏi lớp học. Cả lớp trở nên khó hiểu nhưng chỉ sau đó lại trở về bình thường. Takemichi là giáo viên duy nhất có thể bắt họ học vì thầy dạy khá cuốn và dễ hiểu. Còn về phần giáo viên khác muốn bọn này học thì mơ đi. Tiết tiếp theo nhanh chóng tới. Mở cửa bước vào lớp. Giáo viên dạy toán lớp 1D chính là Waka. Anh mặc chiếc áo sơ mi và quần tây. Tóc búi lên, đeo thêm cặp kính làm tăng thêm vẻ điển trai của mình. Tuy bình thường trông anh cứ lờ đờ mệt mỏi nhưng khi ăn mặc lịch sự thế này có cả khối cô đổ ấy chứ. Tôi là Imauchi Wakasa. Tôi là giáo viên mới. Môn phụ trách là toán học. Cái lớp vẫn ồn ào không thèm lắng nghe lời anh nói. Thấy vậy Waka trực tiếp bước đến bàn của một học sinh gần đó là Angry. Đá văng cái bàn học của cậu, thành công thu hút sự chú ý và ánh nhìn sát khí của học sinh. Waka vẫn chẳng mảy may quan tâm. Vì là các em là lớp đầu tiên tôi dạy nên tôi sẽ thông báo luôn. Tôi không hề ngọt ngào như các giáo viên dạy các em từ trước đến giờ. Nếu có bất kỳ ai làm phật ý tôi thì đừng có trách. Hả, ông nghĩ mình là ai vậy chứ? Là người mới thì đừng có mà lên mặt. Payan đập bàn khó chịu. Nhưng ông thầy vừa đứng xa cậu cả hai dãy bàn chỉ trong thoáng cái không biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau. Waka túm lấy cổ Payan, mở cửa sổ và đẩy cả người cậu hướng về phía sau. Vì đây là tầng 2 nên hành động này vô cùng nguy hiểm. Pe, Miki nãy giờ im lặng nhưng khi nhìn thấy ông thầy mới này thực sự làm quá thì không nhịn nổi nữa. Chống lại tôi sẽ không nhân nhượng vứt các em ra ngoài cửa sổ. Vào tiết học, lôi Payan quay lại vào trong. Waka tiến đến hai cánh cửa lớp dùng ổ khóa. Khóa hết lại, cả lớp trừng mắt nhìn anh. Nếu như các em dám âm mưu phản động, tôi sẽ báo về cho các vị phụ huynh biết. Tiết học xảy ra vô cùng căng thẳng. Hầu như kiến thức cơ bản toàn bộ đều quên gần hết sạch nay lại bị bắt ép nhét vô não đến căng ra. Waka thì liên tục mời học sinh và chửi mắng không thương tiếc. Trò Kawata, bài này đơn giản đến con nít cũng biết làm mà em lại không giải được là sao? Chép lại kiến thức này 30 lần nộp lên cho tôi. Trò Shiba, em coi cái lớp của tôi là cái chợ sao? Nghĩ thích nói gì thì nói à. Tôi không quan tâm em muốn mượn bất cứ thứ gì từ ai đó. Thứ tôi quan tâm rằng em đang sao nhãng bài giảng của tôi. Mời em viết bảng kiểm điểm. Trò Hanemiya, bài kiểm tra của em điểm thực sự rất kém. Ra về ở lại tôi sẽ kèm thêm. Cấm bỏ trốn nếu không em sẽ nhận được gấp đôi bài tập. 8. Chỉ với một tiết học mà cả lớp đã cạn kiệt sức lực. Baji và Pachin hôm nay may mắn vì cả hai được nhỉnh hơn điểm của Kazutora chút xíu nên là cậu trở thành người được điểm kém nhất lớp. Nếu có thể, tao sẽ dùng bao tải chụp lấy tên độc tài đó và quánh đến khi nào ba má hắn nhận không ra con mình thì thôi. Kazutora vo vo tờ giấy kiểm tra. Này, chịu khó tí đi Kazutora. Tech, Sensei có nói rằng sẽ có mấy giáo viên lận. Hy vọng họ không như tên độc tài đó. Chifuyu vỗ vỗ vai Kazutora. Waka, ngày đầu tiên dạy học. Được các học sinh đặt cho biệt danh. Kẻ độc tài. Cách chương.